Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 219, khách tới thăm. Keng keng keng. Trong lúc này, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Thiệu Dương có chút kỳ quái, chính mình mới vừa tới chỗ này trạch viện, làm sao lại có người tới chơi? Tới, Thiệu Dương đáp ứng một tiếng, vứt xuống ăn vào một nửa đồ ăn, đứng dậy mở cửa. Vừa mở cửa, chỉ thấy một cái áo mũ chỉnh tề nam tử trung niên đang đứng ở bên ngoài. Trong tay còn cầm lớn nhỏ 4 cái dương, có sữa, trái cây, cùng một ít đặc sản gì gì đó. Nhìn thấy Thiệu Dương, người kia rõ ràng sững sờ, còn trẻ như vậy. Bất quá, hắn rất nhanh liền đã thu liễm biểu lộ, đổi lại một mặt dáng tươi cười. Chào ngươi, ta gọi Thường Minh Đạt, an vị ở bên cạnh. Hôm nay trông thấy nơi này người ở, cho nên liền tới xem một chút, đều là hàng xóm, đi vòng một chút, cái này thật đúng là đủ hiệu suất. Thiệu Dương đành phải mở cửa đem hắn nhường tiến đến. Cái kia Thường Minh Đạt sau khi đi vào, một mặt ánh mắt bốn phía nhìn thấy, một mặt nghe ngóng lấy tin tức. Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Thiệu Dương. Thiệu Dương vậy không có giấu giếm. Thường Minh Đạt đem Thiệu Dương cái tên này nhai nhai nhấm nuốt một phen. Đương nhiên chưa nghe nói qua. Thế là Thường Minh Đạt nở nụ cười, hỏi lần nữa, cha mẹ của ngươi đâu? Làm sao chỉ thấy một mình ngươi ở chỗ này? Đây mới là hắn tới mục đích. Đây là một mảnh khu biệt thự, chung quanh cất giấu rất nhiều nhìn như phổ thông sân nhỏ, kỳ thật bên trong đủ loại bày biện xa hoa. Hiển nhiên chủ nhân không phải bình thường. Thường Minh Đạt quá sớm chú ý tới nơi này. Mặc dù thường xuyên không người ở, nhưng mỗi ngày đều có người đến quét dọn, thay đổi món ăn, còn không phải cùng là một người. Cho nên, Thường Minh Đạt phán đoán, có thể ở tại nơi này, nhất định là không phú thì quý. Vậy bởi vậy, hôm nay nhìn đến đây tựa hồ có người ở lại, Thường Minh Đạt lập tức xách một ít lễ vật, chuẩn bị tới cửa đến bắt chuyện, cũng không cầu có thể có cái gì thu hoạch, chỉ cần hỗn cái quen mặt, ngày sau liền tốt tiến thêm một bước đi lại. Vạn nhất có việc, vậy liền có thể phụ một tay. Thiệu Dương đã đoán được hắn mục đích, có chút buồn cười, bọn hắn đều không có ở nơi này ở. Thường Minh Đạt thoảng qua có chút tiếc nuối, xem ra hôm nay là không có bái phòng đến chính chủ. Bất quá cũng không sao, hắn vốn cũng liền không có trông cậy vào một lần liền thành công. Thường Minh Đạt tiếp tục phủ lấy lời nói, vậy các ngươi lúc nào tới a? Thiệu Dương một mặt vào bên trong đi tới, một mặt thuận miệng nói, bọn hắn cũng không chịu tới. Thường Minh Đạt vội vàng trong lòng nhấm nuốt, trong lời nói tin tức không ít a. Thường Minh Đạt mặt dạn mày dày đi theo Thiệu Dương tiến vào trong phòng. Thiệu Dương vậy không quan trọng, đến bên trong, hắn rất tùy ý gọi Thường Minh Đạt, ăn hay chưa, đến ăn chút gì a? Đại phú đại quý người đều là như thế đãi khách. A, tốt, khoan hãy nói, chỉ nghe lấy hương vị, liền làm Thường Minh Đạt kìm lòng không được đáp ứng. Thế là hắn ở một bên ngồi xuống, đáy lòng vẫn còn có chút hối hận, làm sao cái này đáp ứng. Bất quá, chờ tiếp nhận Thiệu Dương đưa tới đũa, kẹp một ngụm, hắn lập tức trừng thẳng hai mắt, ăn quá ngon đi. Những thứ này chó nhà giàu nhà đầu bếp chính là lợi hại. Thường Minh Đạt trong lòng còn băn khoăn đến kết giao tình sự tình, nhưng trên tay lại không nghe sai sử, một chút đi theo một chút gắp thức ăn. Đến, ăn gạo. Thiệu Dương đưa hắn một bát gạo, Thường Minh Đạt bỏ vào miệng đầy, hàm hồ ứng với, a a, đa tạ, ăn ngon, thật là thơm. Mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên bên ngoài lại truyền tới tiếng đập cửa. Làm sao nhiều người như vậy? Thiệu Dương rất hiếm có, chỗ này chẳng lẽ lại trời sinh liền có tụ nhân khí công năng? Không làm sao được, Thiệu Dương đành phải lại đứng dậy, đi cửa ra vào nghênh nhân. Thiệu Dương minh chủ, thình lình cũng là Lữ Thẳng. Hắn nhận được tin tức, lập tức liền chạy tới. Thiệu Dương gật gật đầu, gọi Lữ Thẳng tiến đến. Một mặt mang theo Lữ Thẳng hướng bên trong đi. Một mặt nghĩ nghĩ, dứt khoát, giữ cửa giữ lại tốt rồi. Vạn nhất mặt sau này muốn còn có người đến đâu? Sao ngươi lại tới đây? Thiệu Dương thuận miệng hỏi. Lữ Thẳng vội vàng cẩn thận cười bồi. Cái này không, ta nghe một cái huynh đệ nói minh chủ ngươi trở lại Tần Châu, lại ở đến chỗ này, cho nên tranh thủ thời gian đến xem có cái gì thiếu. Thiệu Dương ngoặc kép, hắn chính là dựa vào hai cái đùi chạy tới, thế mà cũng bị người thấy được. Mặc dù hắn không có tận lực giấu giếm hành tung, nhưng cái này thế lực phân bố cũng quá rộng chút a. Lữ Thạng gặp Thiệu Dương không nói lời nào, trong lòng không khỏi siết chặt, vội vàng giải thích, cũng không phải cố ý lưu ý minh chủ, chính là ngẫu nhiên thấy được. Thiệu Dương chỉ chọn gật đầu, không có bình luận. Rất nhanh, hai người đi vào trong phòng. Thiệu Dương vậy gọi Lữ Thạng, ăn hay chưa? Đến ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút gì a? A, nha, tốt tốt. Lữ Thạng không nghĩ tới trong phòng thế mà còn có người. Mặc dù có chút khác biệt, nhưng cũng không dám không đáp ứng. Chỉ là, hắn khó tránh khỏi lưu ý thêm người kia vài lần. Trong lòng suy nghĩ, người kia là ai a? Sao có thể cùng Thiệu Dương minh chủ cùng nhau ăn cơm? Thiệu Dương chuẩn bị đi cho Lữ Thạng vậy cầm chén đũa. Lữ Thạng giật mình, vội vàng cười bồi nói. Ngài ngồi, chỗ nào có thể để cho ngài nói. Hắn vội vàng chính mình chạy đến trong phòng, lục lọi bát đũa đi ra, ở một bên ngồi xuống. Lữ Thẳng cẩn thận từng ly từng tí kẹp hai đũa, thật ăn ngon như vậy. Lữ Thẳng sợ hãi thán phục, bất quá, hắn cũng không biết đây là ai thủ bút, cho nên cũng không dám quá khoa trương, chỉ chân thành tán thưởng vài tiếng. Ăn một miếng, tán một câu, gọi là một cái cẩn thận từng ly từng tí. Một bên Thường Minh Đạt lập tức vậy ăn không vô nữa. Cái này tình huống như thế nào? Minh chủ, Thường Minh Đạt có chút mộng. Cái này niên đại gì? Làm sao còn sẽ có cái gì minh chủ? Cái này xem ra rất trẻ trung. Cũng không biết tốt nghiệp không? Chính là cái gì minh chủ? Nhìn xem Lữ Thẳng cái kia một mặt thận trọng bộ dáng, Thường Minh Đạt chỉ cảm thấy chính mình lập tức có chút nhai sắp nến, đứng ngồi không yên, nhưng muốn trực tiếp như vậy đi, khó tránh khỏi có chút ngại không dễ nhìn. Đến tìm cớ gì mà? Thường Minh Đạt đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên chỉ nghe bên ngoài lại truyền tới tiếng đập cửa. Lại có người? Thường Minh Đạt đều hỏng mất. Thiệu Dương vậy rất là im lặng, hắn không khỏi nhìn Lữ Thạng một chút. Nếu như nói chỉ Lữ Thạng một người tới, cái kia còn có thể là trùng hợp, nhưng luôn không khả năng. Thật nhiều người như vậy đều đúng lúc nhìn thấy chính mình về Tần Châu đi. Lữ Thạng không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn cũng biết trước đó lấy cớ giải thích không đi qua, cho nên hắn vội vàng nói. Bọn hắn đều đã sớm muốn bái sẽ ngài, cho nên cái này không một mực hỏi ta, liền đều chiếm được tin tức. Thiệu Dương tức giận, có bao nhiêu người? Hắn cũng không có hứng thú này một mực gặp khách. Lữ Thẳng vội nói, liền ba cái. Không, không đúng, bốn cái, giống như cũng không đúng, đại khái năm sáu cái. Lữ Thẳng vừa nói vừa cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Thiệu Dương khuôn mặt. Thiệu Dương im lặng, nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, mới nói, để hắn vào đi. Lữ Thẳng cuối cùng ám thở phào, vội vàng cất giọng nói, vào đi. Sau đó mới có một người bước nhanh tiến đến. Minh chủ, người khác không tới, thanh âm đã trước truyền vào. Bất quá vừa vào nhà, đã thấy trong phòng ngoại trừ Thiệu Dương, Lữ Thẳng, thế mà còn có một người. Không biết, hắn vậy không khỏi sững sờ. bất động thanh sắc nhìn Lữ Thạng một chút. Lữ Thạng mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng. Lữ Thạng đương nhiên biết người tới ý tứ, nhưng là hắn lão Lữ cũng muốn biết a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,